Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyền 1 chương 2, đồ biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và tên đó chạy lên nhà, thấy nó đang tức giận thì hắn hỏi, chuyện gì vậy, Misuji? Nó nắm lấy cổ áo của hắn và hét, anh còn hỏi tôi, tại sao trong nhà này chỉ có một cái phòng ngủ? Hắn và tên đó nghe thấy như vậy thì phì cười, nó đang cố hiểu chuyện gì thì bị hắn và tên đó lôi vào phòng ngủ. Hắn nói, em thấy chưa, phòng này có một bức tường ngăn ở giữa thành hai căn phòng, có cửa ở giữa nữa mà, nhưng nếu em gấp như vậy thì anh sẽ sang nằm cạnh em. Câu nói của hắn khiến nó đỏ bừng mặt, bỗng hắn bị tên đó lôi ra và nói, cậu thì khỏi đi để tôi thay cho, cô, hai người thì cứ cãi qua cãi lại mà cô để ý là mặt của nó đang tối đen. Hì hì, hai anh chết chắc, bỗng nó cốc cho mỗi người một cái rồi đẩy ra khỏi phòng. Hai người bị cốc nên ủ rũ bước xuống dưới, còn nó ở trong phòng thì mặt mũi cứ đỏ hết lên. Tối đến ăn cơm xong, nó lên tắm rửa thấy hắn và tên đó ngồi trên giường thì nói, các anh ở đây làm gì? Cô phải bọn anh đã nói rồi sao, một trong hai người bọn anh sẽ ngủ ở đây. Nghe hắn và tên đó nói thế thì nó tức lắm, lập tức đánh cho hai tên đó mấy cái rồi nói, về bên kia mà ngủ. Hắn và tên đó ủ rũ mở cửa tự động sang bên kia ngủ, còn nó thì tự dưng nhớ đến chuyện lúc sáng và hét lên, Misuzi ơi, là Misuzi, mày ngu quá đi. Sáng hôm sau, trong phòng nó vang ra một tiếng hét lớn, a. Hai cái tên đại biến thái này. Còn nữa, Misuzi đã nhìn thấy gì vậy, cách trương.